Kính chào chư vị đạo hữu đến với từ điển tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả tác giả Phong Ngữ, chương 487, Sao Trời Tôi Thể. Chúng ta là những tu sĩ ngoại lai, trong biết cảnh này gặp các loại nguy hiểm, vốn nên nắm tay hỗ trợ. Chỉ có huyễn linh tử bụng dạ hẹp hòi kia lại muốn gây ra nội chiến. Long trùng cười nói, Ô Lỗ nhoẻn miệng cười, đang muốn nói gì, chợt ngẩng đầu nhìn lên không trung. Đám người cũng nhìn nhau ngẩng đầu, nhưng thấy trên bầu trời có một viên cô tinh sáng lay động, phảng phất như sắp rơi xuống. À, tình vũ vừa mới dừng không lâu, tại sao lại xuất hiện nữa? Thật sự là bực mình. Hồng huynh, chúng ta thay phiên dùng pháp bảo chống cự, tài lực giảm xuống tổn thất. Như thế mặc dù sẽ tổn hại pháp bảo, nhưng ít ra có thể tiết kiệm một tấm bùa chú, chuẩn bị thời khắc mấu chốt để dùng. Long trùng nói một tiếng, sau đó nhắc nhở Ô Lỗ. Nghe thế, Ô Lỗ trên mặt lướt qua một tia do dự nhỏ bé, không dễ nhận ra. Không vần cầu mì lại không nói một lời. Ô Lỗ vừa mới gia nhập đội ngũ của bọn họ, quan hệ còn xa cách, nàng cũng không muốn dùng pháp bảo của mình để bảo hộ gã. Viên mình thấy thế, biết Ô Lỗ xấu hổ, vì ví tiền rỗng tuếch, muốn xuất ra mấy món pháp bảo cấp thấp không cần để ý để cấp cứu cho gã. Nhưng hắn và Ô Lỗ bề ngoài mới quen không lâu, làm như vậy có vẻ không thỏa đáng. Hồng huynh chắc là pháp bảo không nhiều, chỗ ta ngược lại có hai vật dự bị, có thể cho ngươi mượn dùng một lát. Long trùng hào phóng lấy ra một đôi đoàn thương đen nhánh đều khắc đồ án long văn, cùng với một quyển khăn lụa tuyết trắng như ngọc đưa tới. À, tại hạ tuy nghèo khó, thực sự không dám lấy không pháp bảo của Long huynh, chư vị không cần lo lắng, trong tay của ta vẫn còn mấy món pháp bảo dự trữ, mặc dù không phải thuộc tính sao trời, ít nhất cũng có thể ngăn cản một hai, sẽ không liên lụy ba vị. Ô Lỗ vội vàng khoát tay cự tuyệt nói. Long trùng và Khung Vân nghe gã nói như vậy thì cũng không kiên trì nữa. Mấy người trong khi nói chuyện, trên bầu trời tinh vũ lại xuất hiện, từng viên lưu tinh giống như giọt mưa liên miên rơi xuống. Bốn người viên mình thương nghị trình tự xuất thủ, từng người lấy ra pháp bảo thay phiên chống đỡ tình vũ, mỗi người chỉ trèo chống nửa nén nhang. Nhưng tình vũ lần này kéo dài lâu hơn trước rất nhiều, kiện pháp bảo thứ nhất của mấy người đều bị làm tình ăn mòn đến hỏng, tình vũ vẫn chưa dừng lại. Bốn người không thể làm gì hơn, chỉ có thể lấy ra kiện pháp bảo thứ hai tiếp tục chống cự tình vũ tập kích. Hoa cỏ cây cối chung quanh đắm chìm trong tình vũ đầy trời, sinh cơ càng thêm bừng bừng. Viên mình trước đó cảm thấy kỳ quái, hoa cỏ yêu thú trong bí cảnh không khác ở phía ngoài quá nhiều, vì sao tình vũ vô hại trái lại có ích với chúng? Hắn điều khiển đệ nhất phân hồn ngồi ở trên bạch ngọc lên đài, hạ xuống thần thức dò xét, nhưng không thu hoạch được gì cả. Đột nhiên nghĩ đến yêu thú tàn lằn vừa mới thu phục được, đã dò xét không được thì không bằng cứ trực tiếp hỏi, có lẽ yêu thú trong bí cảnh biết chút gì đó. Đệ nhất phân hồn tìm kiếm điểm sáng nguyện lực của tàn lằn, nhưng con yêu này cũng không cầu nguyện, không thể ở bên trong Thao Thiên Đỉnh trực tiếp câu thông với nó. Ê, thất sách rồi, vừa rồi hẳn nên gieo xuống hồn hàng phù. Viên Minh nói thầm một tiếng. Cùng mày vị trí án hiện tại cách đầm nước không xa, thần thức của đệ nhất phân hồn lan tràn tới, rất nhanh bao trùm yêu thú tàn lằn. Tàn lằn lúc này đang phun ra viên ngũ sắc yêu đan kia, hấp thu tinh quang rơi xuống. Chủ thượng, cảm nhận được thần thức của viên mình, thần lằn vội vàng dừng tu luyện. Con yêu thú này thực lực đạt tới cấp 3 đỉnh phong, linh trí đã sớm mở rộng, có thể truyền âm câu thông. Không sao, người tiếp tục tu luyện, ta chỉ có một chuyện muốn hỏi. Viên mình hỏi nghi ngờ trong lòng. Chủ thượng, ta cũng không biết, từ khi sinh ra đã sinh hoạt ở nơi này, từ khi có được linh trí, tình vũ vẫn một mực như vậy. Thần lằn nói. Viên mình nghe thế thì trong lòng thất vọng, xem ra có lẽ mình cả nghĩ quá rồi. Thần lằn đản sinh ở chỗ không gian này, tự nhiên sẽ không bị tình vũ gây thương tích, cũng không rõ nguyên nhân. Vậy những năm qua người có gặp được chuyện gì đặc dị không, ngoài trừ tu luyện cùng với săn giết những yêu thú khác? Nhiều nguyên nhân không rõ, chuyện khó mà giải thích ý. Viên mình vẫn không cam tâm, lại hỏi. À, chuyện đặc dị cũng không có gì, nhưng mà từ khi ta có được linh trí, mỗi lần chìm vào giấc ngủ đều sẽ gặp một giấc mộng xuất hiện trong một chỗ vô biên vô tận tinh không, chẳng biết cái này có tính hay không. Thần Lan nói. Mộng. Viên Minh kẽ giật mình. Đây cũng coi là dị sự, thế nhưng không liên quan tới chuyện hắn đang nghi ngờ. Viên Minh lại hỏi vài câu, Thần Lan thật sự chẳng biết nên thu hồi thần thức. Viên đạo hữu, đến ngươi. Khổng Vân nhìn lại, một vòng hiệp lực mới sắp tới viên Viên Minh. Lúc này Long Trùng đang ngăn cản Tình Vũ, không trùng trên đỉnh đầu mấy người trèo lấy hai đoàn thương long văn màu đen, chính là pháp bảo mới vừa rồi tính chỗ ô lỗ mượn. Hai đoàn thương biến lớn mấy lần, nhanh chóng xoay quanh, hình thành một vòng bảo hộ màu đen, ngăn trở tinh quang rơi xuống. Chỉ là thân thương đã bị tinh quang ăn mòn hơn phân nửa, vòng bảo hộ màu đen càng ngày càng mỏng manh. Viên Minh đưa tay bấm niệm pháp quyết, một đạo tử sắc linh quang trong khoảnh khắc bay ra, rơi xuống trên đỉnh đầu đám người. Ba người Long Trùng gật đầu, thấy Viên Minh tế ra là một thanh trường thương bổ tím, có khắc phù văn của cửu long. Theo Viên Minh bấm niệm pháp quyết thôi động, trường thương xoay tròn trên đỉnh đầu mấy người, nhanh chóng hóa thành một vòng bảo hộ màu tím che chở mọi người. Thương này chính là tử tinh cửu long thương, hắn có được từ sớm, khi đó hắn chưa kết đan, giao bảo vật này cho Kim Cương sử dụng. Chờ hắn kết thành kim đan lại có pháp bảo tốt hơn. Thẳng đến khi Kim Cương có tạm nhãn lưỡng nhận đau, tử tinh cửu long thương mới trở lại tay hắn. Viện mình hiện tại có rất nhiều pháp bảo, sớm quên tử tinh cửu long thương ở nơi hẻo lánh. Vừa mới nhìn thấy song thương long văn của Long Trùng, hắn chợt nhớ tới bảo vật này. Hắn chưa từng tế luyện qua bảo vật này, cũng không quen thuộc chất liệu và phù văn của nó. Nhưng mà tử tinh cửu long thương mang theo một ngôi sao, có lẽ ẩn chứa thuộc tính một điểm sao trời, so về pháp bảo phổ thông thì càng bền hơn. Bởi vì chưa ôn dưỡng qua nên dao động khí tức của tử tinh cửu long thương cũng không mạnh. Đám người Long Trùng thấy thế cũng chỉ nghĩ Viên Minh lấy ra một kiện pháp bảo bình thường, cũng không thèm để ý. Nhưng ngay lúc cả bọn muốn rời ánh mắt đi, bỗng thấy viên lưu tinh kia nện vào bên trên vòng bảo hộ màu tím, trong mấy chốc trực tiếp tàn rã. Đừng nói linh quang màu lam, ngay cả bản thể lưu tinh cũng ngay lập tức tàn rã. Cảnh tượng như vậy ngay cả Viên Minh cũng lấy làm kinh hãi. Viên huynh, ngươi từ chỗ nào có được bảo vật sao trời vậy? Vì sao Tình Vũ ăn mòn nó yếu ớt như thế? Mà người đã có vật này, vì sao không lấy ra sớm? Long Trùng ngạc nhiên hỏi. Món bảo vật này là trước kia ta ngẫu nhiên có được, bởi vì không tương xứng với công pháp ta tu luyện, liên tục đặt ở trong pháp khí chữ vật. Ta cũng không biết nó thần dị như thế, bằng không ta sẽ không lãng phí hai kiện pháp bảo rồi. Viên Minh nói. Long Trùng không truy đến cùng, chỉ nhìn trường thương màu tím, tâm tắc lên lòng kỳ lạ. Sắc mặt của Viên Minh yên lặng, nhưng trong lòng thì nhắc lên gợn sóng. Bấy giờ hắn điều khiển tử tinh cửu long thương, cảm ứng nhạy cảm hơn những người khác. Những tình vũ kia rơi vào trên thương, không chỉ không mang tới một tia ăn mòn, mà tinh quang đều bị thương này hấp thu, thậm chí còn làm cho uy năng của tử tinh cửu long thương tăng lên. Xem ra trước kia quá bất cẩn rồi, tử tinh cửu long thương này không phải là pháp bảo sóc trời bình thường. Viên Minh thầm nghĩ, hai tay của hắn hừ nhấc, đang muốn tế luyện một chút thương này, đột nhiên nhớ tới năm đó ở bên trong đấu giá hội Tiểu Hồ Thành có giới thiệu về tử tinh cửu long thương, chính là pháp bảo bản mệnh của một tu sĩ kết đan Long Tinh Hà, rất nổi danh ở Đông Hải, tựa như có quan hệ với bí tàng nào đó ở Đông Hải. Đó không phải là nơi này sao? Long huynh, người có nghe nói qua cái tên Long Tinh Hà chưa? Viên Minh nhìn về phía Long Trùng. Long Tinh Hà chưa từng nghe qua, người này là ai? Long Trùng nhớ lại một chút rồi lắc đầu nói. Một cố nhân ở Đông Hải, đột nhiên ta nhớ tới hắn, thuận miệng hỏi một chút. Tử tinh cửu long thương có khả năng liên quan tới bí cảnh, Viên Minh mập mờ nói. Long Trùng ồ một tiếng không để ý, ngược lại Khung Vân hồ nghi nhìn Viên Minh một chút. Có tử tinh cửu long thương che chở, đám người Long Trùng không còn thay phiên tế ra pháp bảo chống cự Tình Vũ. Ngay từ đầu Long Trùng, Khung Vân còn lo lắng cho dù ăn mòn ít hơn nữa, tử tinh cửu long thương cũng sẽ tiếp nhận ở mức cao nhất, muốn thay thế Viên Minh. Thế nhưng Viên Minh muốn xem tử tinh cửu long thương tiếp tục hấp thu tinh quang có thay đổi gì hay không, nên khéo léo từ chối. Thời gian trôi qua, tử tinh cửu long thương gần như không thay đổi gì, linh quang không ảm đạm, trái lại tăng mạnh. Bây giờ bọn họ mới nhẹ nhõm, hùng hăng tán dương Viên Minh vận khí tốt. Trọn vẹn nửa canh giờ sau, trận tình vũ này mới ngừng lại. Viên Minh triệu hồi từ tinh cửu long thương, chỉ thấy trên thân thương linh quang màu tím dương mà không phát, điểm điểm lam tinh giấu ở bên trong phủ điêu lần phiếm cửu long, thâm thúy tựa như bầu trời đêm, có quần tinh lập lòe. Khi hai tay của Viên Minh chạm đến từ tinh cửu long thương, một cỗ lực lượng tinh thuần bỗng nhiên từ thân thương rót vào thân thể của hắn, dung nhập vào đầu khớp xương hắn. Xương cốt toàn thân của hắn ầm ầm phát sáng, giống như bảo thạch. Chuyện gì xảy ra? Viên Minh giật mình, cô không chờ hắn xem kỹ, thể nội lập tức truyền ra một hồi tiếng lốp bốp giòn vang. Trên xương cốt nổi lên rậm rạp vết dạn, đầu xương cũng như vậy. Hắn không khỏi kinh hãi, đang muốn ném từ tinh cửu long thương đi, thì vết dạn xương cốt đột nhiên nhanh chóng hấp thu tinh thần lực, tràn ngập toàn thân, nhanh chóng khép lại. Mấy nhịp thở sau, vết dạn đều biến mất. Biến hóa liên tiếp quá nhanh, cho tới thời khắc này, hắn mới phản ứng kịp, vội vàng nội thị kiểm tra xương cốt các nơi. Sắc mặt hơi đổi một chút. Huỳnh Lam Tinh đã biến mất không thấy gì nữa, xương cốt trắng hơn trước mấy phần, mơ hồ còn có một tầng tinh quang lưu động phía trên, thoạt nhìn cứng cỏi hơn trước rất nhiều. Viên Minh cẩn thận kiểm tra, rất nhanh xác định, mật độ xương cốt toàn thân của hắn tăng nhiều, tăng lên tới mức độ gần như bù đắp được hiệu quả của một năm hương tượng đoán cốt thuật. Hắn vừa mừng vừa sợ, tu nạp tinh thần lực nhập thể, vậy mà có được hiệu quả tối cốt kinh người như thế. Mà dưới tinh thần lực bảo hộ, toàn bộ quá trình cũng không cảm nhận được thống khổ. Dựa theo trình độ này, chỉ cần lại xuống mấy trận tình vũ, hắn có thể trực tiếp hoàn thành lột xác xương cốt, đạt tới thiết cốt cảnh, tiết kiệm thời gian 2 năm. Viên Minh hiện lên nét vui mừng, quay đầu nói với ba người khác. Mấy vị chờ một chút. Đám long trùng không rõ cho lắm gật gật đầu. Tiếp theo thấy Viên Minh khoanh chân ngồi xuống, đặt từ tinh cửu long thương trên gối, bấm niệm pháp quyết tế luyện nó. Từ tinh cửu long thương ẩn chứa long phủ văn, là pháp bảo long phủ văn bình thường nhất, duy nhất đặc biệt chính là long phủ văn sao trời. Lấy tù vi của Viên Minh, không tới thời gian một đốt nhén nhang đã hoàn toàn luyện hóa phù trận. Đầu thương bắn ra ánh sáng màu tím sắc bén dài hơn một trượng. Viên Minh khẽ vuốt cằm, từ tinh cửu long thương mặc dù chỉ là pháp bảo long phủ văn, lực công kích lại không như bình thường, vượt xa kim dương thước và chuôi cốt đao màu trắng kia. Hắn của trưởng thương đang muốn thu lại thì trên thân của từ tinh cửu long thương đột nhiên hiện ra một tầng tử quang u ám, chỗ sâu ở tử quang bất ngờ có làm con mắt không ngừng luân chuyển, thoạt nhìn quỷ dị tới cực điểm. Chương 488, địa tâm hỏa liên. Ánh mắt của Viên Minh trợn to lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần thức của hắn đột nhiên cảm ứng được, ở bên trong thân thương như còn ẩn giấu thứ gì đó, đang tản ra từng đợt tinh thần lực yếu ớt. Nếu không chuyên tâm cảm ứng, dường như không thể phát hiện ra được. Đây là cái gì? Chẳng lẽ bên trong từ tinh cửu long thương còn có bí ẩn khác? Viên Minh vận chuyển thần thức dò xét nơi đó, nhưng lại bị một loại lực lượng ngôi sao cứng cỏi ngăn cản thần thức mình xâm nhập sâu vào bên trong. Từ tinh cửu long thương có thể thôn phệ lực lượng của sao trời, chuyển ngược về cho chủ nhân rèn luyện xương cốt, quả nhiên không phải là pháp bảo tầm thường. Viên Minh kiềm chế hưng phấn trong lòng, đứng dậy thu lại từ tinh cửu long thương. Chư vị đã để chờ lâu. Không đáng ngại, chỉ là vừa rồi pháp bảo của Viên Minh người xảy ra vấn đề gì sao? Không có vấn đề, chỉ là pháp bảo này còn bất phàm hơn ta nghĩ nữa, sau này gặp phải tình vũ cũng có thể tiếp tục lấy ra ngăn cản được. Viên Minh bất ngờ cười nói. Ồ, vậy sao? Vậy xem như cảm tạ Viên huynh trước. Long trùng mừng rỡ, Khung Vân và Ô Lỗ cũng đều thấy vui vẻ. Có những lời này của Viên Minh thì sau này trong bí cảnh gặp phải tình vũ đã không đáng lo nữa rồi. Về phần vì sao pháp bảo của Viên Minh lại có công hiệu như thế thì ba người không hỏi tiếp. Ngay cả Long trùng thích dùng thương cũng chỉ thán phục pháp bảo của Viên Minh không ngừng, không nảy sinh tâm tư gì khác. Thông qua tình động, Viên Minh cảm nhận được cảm xúc trong lòng mấy người, nụ cười trên mặt cũng không khỏi sâu hơn rất nhiều. Đi thôi, Hắc Mộc La Bàn chỉ dẫn bảo vật kia ngay ở phía trước. Khung Vân lấy pháp bảo La Bàn ra, bấm quyết thúc giục. Hư ảnh trước thìa tròn hiện ra, phần cán thìa chuyển về phía đông bắc, sau đó lại đột nhiên xoay tròn. Sắc mặt của Khung Vân trầm xuống, hai tay nhanh chóng bấm quyết, nhưng hư ảnh trước thìa tròn vẫn chuyển động không ngừng, không cách nào ổn định lại được. Chuyện gì xảy ra thế? Không biết, đột nhiên không thể nào cảm ứng được khí tức của kiện bảo vật kia. Chẳng lẽ đã bị người ta nhanh chân lấy trước? Cung Vân dừng lại thi pháp, sắc mặt rất khó coi. Viên Minh nhìn thoáng qua hướng đông bắc, nơi đó là chỗ ở của yêu thú thần lằn. Chẳng lẽ bảo vật mà Cung Vân nói chính là từ cực thái tuế? Cung Vân và Long Trùng chưa từ bỏ ý định, tìm kiếm một hồi vẫn không thu hoạch được gì. Hai người chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, tìm kiếm kiện bảo vật khác, cũng thu được rất nhiều thứ. Viên Minh dùng thần thức của phân hồn thứ nhất làm chỉ dẫn, thu thập một đống các loại linh tài kịch độc bỏ vào bên trong túi linh thú có chứa từ cực thái tuế. Hai canh giờ sau, bốn người cuối cùng đã đi tới sát rìa của đại lục cỏ tím này, bèn nhìn về phía trước. Trong mấy đại lục lơ lửng ở trước mặt bọn họ, có một đại lục gần nhất nhìn qua còn khổng lồ hơn đại lục cỏ tím này, bên trên đó lại bao phủ bởi một màu đỏ thẫm, cũng không nhìn thấy hoa cỏ cây trồng gì cả. Mấy người thương nghị một chút, nhất trí quyết định đi tới chỗ khối đại lục này. Bọn họ đã có kinh nghiệm đi tới đại lục mới, nên mỗi người đều thi triển ra thủ đoạn bảo vệ thân thể riêng, sau đó độn quang bay về phía đại lục mới. Cũng như lúc trước, bọn họ vừa mới rời khỏi đại lục cỏ tím, thì lực hút quỷ dị lại xuất hiện. Lần này lực hút mạnh gấp 3 lần lúc trước, khiến thân thể của bọn họ đồng loạt bị rời xuống phía dưới. Biến cố như thế nằm trong dự liệu của cả bốn người, chỉ là đến quá vội vàng cũng kịp đề phòng mà thôi. Long Trùng gầm lên, một hạt châu màu xanh lam xuất hiện trên đỉnh đầu của y, tản ra một màn linh quang màu lam, bao phủ cả thân thể y lại, khó khăn lắm mới ngăn cản được đà rơi xuống. Mà Khung Vân cũng không biết thi triển bí pháp gì, trên hai chân liên tục lóe lên ánh đôi quang màu tím, cũng khó khăn lắm mới nâng giữ nàng lại. Ô Lỗ thì đưa tay bắt ra một đạo pháp quyết quỷ dị, huyết tường mãnh liệt đột nhiên hiện ra, bao vây cả người y thành huyết nhân, mới khó khăn lắm ngăn cản được thế rơi xuống. Vốn Viên Minh là kẻ cố sức nhất trong bọn họ, nhưng khi rơi xuống không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại lấy ra từ tinh cửu long thương một luồng lực lượng tinh thần phun ra triệt tiêu hết lực hút bên dưới, vậy mà tiết kiệm được không ít sức lực so với ban đầu. Chỉ là thúc giục pháp bảo này cũng cần pháp lực, càng rời xa đại lục cỏ tím thì hấp lực càng tiếp tục tăng cường, pháp lực bốn người nhanh chóng tiêu hao, Viên Minh lại trở thành người đầu tiên không thể chống đỡ nổi. Bấy giờ hắn có cảm giác sâu sắc được tu vi của bản thân quá thấp, những nan đề đòi hỏi cần pháp lực cao như thế này hắn vẫn khó mà ứng phó được. Để đến được đại lục tiếp theo, bấy giờ hắn không thể không lấy thêm linh thạch ra bổ sung cho lượng pháp lực bị tiêu hao. Cùng bốn người thì pháp gần như cạn kiệt sức lực mới thoát được lực hút, đi tới khối đại lục mới, mà trong tay Viên Minh cũng có thêm vài khối linh thạch thượng phẩm bị hắn hút khô pháp lực, hóa thành mảnh vụn rơi xuống. Đám người Viên Minh vất vả lắm mới đáp được xuống đại lục mới. Vừa mới điều tức đánh ra bốn phía, chỉ thấy dưới chân bọn họ là đất đá cằn cỗi, ngoài đất đỏ và nham thạch đỏ thẫm nơi nơi ra thì hoàn toàn không có bất kỳ sinh linh hay thực vật nào khác. Khi nóng hừng hực trên mặt đất hất lên từng đợt, đi lại ở đây như thể đang đi ở dưới dòng suối nước nóng, không ngừng bị hơi nước nóng bốc lên, ù lên nóng cả người. Linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm quá, nơi này đối với tu sĩ tinh tu hỏa pháp mà nói, quả thực chính là một động thiên phúc địa. Tuy rằng Long Trùng tu luyện công pháp thuộc tính thủy, nhưng không ghét bỏ hoàn toàn nơi này, cảm thụ một chút khí tức trong hư không chung quanh, rồi cười lớn nói. Nơi quỷ quái này mà cũng coi là động thiên phúc địa. Không Vân trợn trắng mắt nói. Bỏ qua các yếu tố khác, sao lại không tính? Long Trùng cười nói. Lúc đầu mới tiến vào bí cảnh, hai người Long Trùng và Không Vân còn bình thường, sau này dần dần hiện nguyên hình, không ngừng đấu võ mồm với nhau. Chỉ là loại tranh đấu này càng giống như là tán tỉnh. Tảng đá trên mặt đất phía trước hai người đột nhiên vỡ ra, một cái bóng đỏ bắn ra, lóe lên như chớp, phóng thẳng tới cổ chân của Khung Vân. Hóa ra đó là một con bọ cạp màu đỏ to bằng chậu rửa mặt. Khung Vân cả kinh, đang muốn lùi về phía sau né tránh, tìm một thanh trường thước màu tím từ bên cạnh phóng với tốc độ còn nhanh hơn nữa, chém đôi con bọ cạp đỏ thành hai đoạn. Hai vị đừng chỉ lo nói chuyện, nơi này cũng đầy cổ quái, cẩn thận vẫn hơn. Viên Minh thu hồi từ tinh cửu long thương lại, nhắc nhở. Vừa mới tìm bảo vật ở đại lục cỏ tím, lại gặp một trận mưa sao băng. Từ tinh cửu long thương hấp thu không ít tinh thần lực, uy lực lại tăng lên. Đa tạ Viên huynh. Khuôn mặt xinh đẹp của Khung Vân ửng đỏ, hung hăng trừng mắt với lông trùng một cái, rồi nói lời cảm tạ. Nên làm gì tiếp theo đây, còn phải nhờ đến cung cô nương. Ô Lỗ cười nói, Cung Vân lại lấy ra la bàn hắc mộc, hư ảnh chiếc thuyền xoay tròn, một vòng rồi chỉ về phía trước. Qua lần tầm bảo ở lục địa cỏ tím xong, mọi người cũng đã tin tưởng vào khả năng của hắc mộc la bàn, nên lập tức dựa theo chỉ dẫn mà tiến. Đại lục màu đỏ này rộng lớn hơn đại lục cỏ tím, đảo mắt đi qua hơn nửa ngày, nhưng phía trước đám người vẫn chỉ là mặt đất đỏ thẫm, mênh mông không có điểm cuối. Càng đi sâu vào đại lục, linh khí thuộc tính hỏa càng nồng đậm, linh tài thuộc tính hỏa cũng thường xuyên xuất hiện, bốn người thu hoạch được rất nhiều. Tuy rằng đại lục màu đỏ này không có nhiều kịch độc như đại lục cỏ tím, nhưng lại có rất nhiều yêu thú hỏa thuộc tính, nhiều loại thần thông kỳ lạ mà không chỉ đám người viên minh, kể cả Tịnh Ảnh cũng chưa từng thấy qua. Cùng may thần thông của cả bốn người đều bất phàm. Tuy rằng dọc theo đường đi liên tiếp gặp nguy cơ, nhưng cũng không bị thương nặng. Đoàn người đi xuyên qua một sa mạc nóng cháy, Cung Vân lại lấy ra la bàn, hư ảnh chiếc thìa tròn chấn động không ngừng, rồi chỉ về phía trước bên trái. Cảm ứng mãnh liệt như vậy, xem ra nơi này có trọng bảo. Viên Minh nhìn theo phương hướng cán thìa chỉ, thấy nơi đó địa thế dần dần nâng lên cao, đến phần sau của ngọn núi nơi xa xa, nhìn qua mơ hồ còn giống như sương mù bay lên, cũng rõ ràng nơi đó vô cùng nồng đậm linh khí. Viên Minh cất bước đi tới triển núi phía trước, Ô Lỗ thì theo sát phía sau, Long Trùng và Cung Vân không nói gì cũng đi theo phía sau. Có lẽ chính bọn họ cũng không phát hiện ra, sau hàng loạt chuyện phát sinh, Viên Minh đã vô hình trùng trở thành thủ lĩnh của tiểu đội bọn họ. Đại lục này vô cùng nóng lực, mấy người cũng không dám đi quá nhanh, phải mất một lúc mới vượt qua được sườn ngọn núi. Ập vào mặt là một luồng linh khí càng thêm nóng rực, xen lẫn với mùi lưu huỳnh bên trong. Viên Minh đứng ở bên trên sườn núi, nhìn về phía sườn núi bên kia, địa thế dốc xuống và cũng trũng xuống thấp, mặt đất nứt ra từng vết nứt thật lớn, trong khe nứt nấp đầy những dung nham đỏ sậm. Chính giữa là một hồ dung nham khổng lồ rộng mấy trượng, trong hồ bùn nóng đỏ thẫm sôi sục, khí lưu không ngừng tuôn ra, phình lên thành từng bong bóng khí cực lớn rồi lại vỡ tung. Bên trên lớp dung nham nóng chảy sôi sục là một lớp khói mù lượn lờ, thi thoảng còn bắn lên vài tia lửa lập lòe như con hỏa dao quay cuồng, chợt lóe lên rồi biến mất. Người theo luồng sóng khí nóng rực cùng với mùi hăng gảy mũi, ai nấy đều không nhịn nổi mà nhau mắt lại. Cùng Vân lại lấy ra là bàn hắc mộc cảm ứng một lần nữa. Lúc này, hàng mày đang nhíu chặt của Long Trùng chợt buông lỏng. Y tung người nhảy lên, đạp xuống lớp nham thạch vỡ vụn ở bên bờ hồ dung nham. Những người khác thấy thế, mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng cũng đều đuổi theo sau. Khi tất cả đều đã đến sắp mép hồ dung nham, Long Trùng vẫn bày ra một bộ tư thái kiêu ngạo nhìn về phía trước. Người là tộc nhân của Hỏa Viên à? Mắc gì cấp bách như vậy? Rốt cuộc là phát hiện ra cái gì? Cung Vân nhíu mày hỏi. Các người không phát hiện ra sao? Chỗ trung tâm hồ. Long Trùng không quay đầu lại, chỉ vào mặt hồ trước mặt. Viên Minh nhìn theo hướng ngón tay của y. Ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy ở trung tâm của hồ dung nham có một vòng nham thạch màu đen đang vây lại với nhau, hình thành nên một cái hồ nhỏ nữa, có diện tích rộng chừng 10 trượng, bên trong là bụi hoa bồ sen màu đỏ thẫm. Hoa này cũng cổ quái, lá sen thừa thớt, hoa lại rất nhiều, cánh hoa đỏ phản xạ ánh sáng, nhìn như tinh thạch, từ xa nhìn lại, như thể từ huyết tinh điều khắc thành. Cuống hoa có màu sẫm. Bên trên bề mặt lại có từng đường vân mảnh màu đỏ thẫm, như thể những đường dây nối dung nham với đóa hoa, bên trong lưu thông dung tường cung cấp cho hoa. Đây không phải là địa tâm hỏa liên chứ? Ánh mắt của Cung Vân sáng ngời, do dự hỏi. Cái gì phải mới không phải, đây chính là địa tâm hỏa liên. Ta từng nhìn thấy qua một lần trong đấu giá hội. Hoa này là thứ tốt, là kỳ hoa do linh lực của dung nham, cùng với tinh hoa của đại địa sinh dưỡng ra. Không cần phải nhập dược luyện đan, mà có thể trực tiếp hấp thu được. Có hiệu quả rèn luyện thân thể và gia tăng pháp lực. Đối với người tu luyện công pháp hỏa thuộc tính có hiệu quả rõ ràng rồi, nhưng đối với các pháp tu thuộc tính khác cũng có hiệu quả không kém. Long Trùng kích động nói. Nghe thế, không chỉ Viên Minh mà tất cả mọi người đều sáng ngời hai mắt đầy hứng thú. Trời cho không lấy coi như có lỗi rồi, đây là vật trời cho, mau tới lấy thôi. Ô Lỗ để kích động đang định bay lên trước lại bị Viên Minh ngăn lại. Phàm là nơi dị bảo ẩn thân sinh trưởng thì đều nhất định có linh thú thủ hộ. Đợi ta dò xét trước xem qua đã, sau đó hành động cũng không muộn. Viên Minh mở miệng nói. Viên Minh nói có lý là ta nổ nóng rồi. Ô Lỗ ngượng ngùng. Viên Minh nhắm hai mắt lại, bắt đầu tản ra thần thức, nhìn lướt qua hồ dung nham. Một lát sau, hắn lại một lần nữa mở hai mắt ra, vẻ mặt hiện lên một tia hoang mang. Chương 489, Hòa Liên nhập thể. Viên Minh phát hiện cái gì không ổn à? Ô Lỗ thấy thế thì nhíu mày hỏi. Cũng không có gì là không ổn. Trong hồ ta cũng không phát hiện được bất kỳ khí thức gì. Nhưng như vậy ngược lại cảm thấy không hợp lẽ thường. Tóm lại, tự mình hành sự cẩn thận đi. Viên Minh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói. Hắn không sử dụng đệ nhất phân hồn hạ xuống thần thức dò xét. Hồn lực phân hồn nhỏ yếu, điều khiển nguyện lực bạch ngọc lên đài, càng thêm mệt mỏi so với bản thể. Lục trực luân phiên dò xét. Đệ nhất phân hồn đã kiệt sức, lúc này đang điều dưỡng. Được. Long trùng xoa xoa đôi bàn tay, có vẻ không thể chờ đợi. Tương nghị xong, mấy người bay lên, bay về phía trung tâm hồ nham tương. Có Viên Minh nhắc nhở, tất cả mọi người bay cũng không nhanh. Nhưng bọn họ vừa mới bay ra khoảng được 7-8 trượng, dùng nhà mở dưới hồ đột nhiên xô trào. Nhằm tương kịch liệt lăn lộn, phun ra ngọn lửa cả mấy trượng, tách mấy người Viên Minh ra. Ngay sau đó, một bọt khí cực đại phồng lên. Bên trong bất ngờ xuất hiện một cái miệng lớn như chậu máu, che kín răng nanh. Theo bọt khí dâng trào, cùng nhấu vọt lên. Cẩn thận! Viên Minh lớn tiếng cảnh báo một tiếng, chuyển người né tránh. Ầm một tiếng, bọt khí nổ tung, lại là một đầu cá sấu to lớn, dài chừng 3 trượng, toàn thân bao trùm lân giáp hỏa hồng, mở cái miệng lớn như chậu máu, táp tới Viên Minh. Trong cổ của nó sáng lên ánh lửa, đột nhiên phun ra một cỗ dung nham nóng rực, to bằng cánh tay người lớn, như mũi tên bắn thẳng đến lồng ngực của Viên Minh. Dưới sự gấp gáp, Viên Minh tiện tay gọi ra một tấm tuẫn màu bạc, ngăn chặn ở trước người, mà tuẫn chuyển động lưu quang. Vật này hắn có được từ trong tay của Lưu Đào Chủ, Lưu Lan Đào, dùng khá kiên cố, được hắn tiện tay luyện hóa. Mũi tên dùng nhàm kia đánh vào bề trên tấm chắn màu bạc. Chỉ nghe suy một tiếng vang nhỏ, tấm chắn lại như ngọn nến hòa tan, bị ngạnh sinh đốt xuyên qua một cái động lớn, nhàm tường nóng rực trực tiếp bắn tới ngực Viên Minh, nhưng uy thế cũng đại giảm. Trong làn khoán run lên, thế ra ngân sắc tiểu kỳ ngăn nhàm tường, thân hình lướt ngang qua bên cạnh. Con hỏa ngạc màu đỏ kia mặc dù thân thể khổng lồ, động tác lại dị thường linh hoạt, cái đuôi trong nhàm tương hùng hằng vỗ, nhẹ nhõm chuyển hướng, tiếp tục đánh tới Viên Minh. Nhưng vào thời khắc này, thân hình của hắn đột nhiên nhoáng lên, hóa thành mười mấy đạo tàn ảnh mơ hồ chạy về phía các đuôi trong hồ nhàm tương, làm cho hỏa ngạc bất đi mục tiêu mà vô hụt. Một bên khác, dưới thần đám người long trùng cũng chui ra hỏa hồng cự ngạc, long trùng nắm chặt trường thương, thân hình như một con rồng xuyên thẳng qua hư không, tránh thoát một mũi tên dung nham của hỏa ngạc, gạn nâng thường đầm tới. Mới vừa rồi nếu không phải Viên Minh mở miệng nhắc nhở để gã kịp thời phản ứng, thì bây giờ chỉ sợ đã bị dung nham lòng bỏng. Vừa nghĩ đến đây, lông trùng tức giận hóa thành lực lượng theo mũi thương phun ra, chỉ thấy thân hình của gã trong ngư không xoay tròn, cả người tựa như cùng với trường thương hợp làm một. Ở giữa khung trùng hóa thành một đạo thủy tiễn, bắn tới đỉnh đầu của hỏa ngạc kia. Hơi nước đồng đậm cùng với hỏa lực quanh hỏa ngạc phát tán ra va chạm nhau, bốc lên rất nhiều sương mù màu trắng, che khuất thân hình của cả hai. Bên trong truyền đến một hồi tiếng kim loại giao nhau bén nhọn. Được theo đống lửa tung tóe, thân này của long trùng lướt ngược về, trong miệng hung hổ. Cẩn thận một chút, da của những xúc sinh này rất dày, một kích toàn lực của ta, vậy mà cũng không thể đánh xuyên qua được ngạc giáp. Vừa thoát thân ra, long trùng vô thức nhìn thoáng qua khung vân ở bên kia. Bây giờ nàng đã khống chế ngọc như ý, tạo thành một màn sáng bảo hộ hình tròn, ngăn trở hai đầu hỏa ngạc tiền hậu giáp kích. Hai đầu hỏa ngạc không ngừng phun ra dung nham càng đáng sợ hơn nham tương trung hồ. Chỉ là sau 2-3 lần đã đốt cho màn sáng bảo hộ lung lay sắp đổ. Long trùng thấy thế, vội vàng phi thân vọt tới, trường thương đâm tới một con hỏa ngạc trong đó. Linh thú hoàn rào của gã cũng hiện ra, thân thể rút nhỏ mấy lần, như thể một đầu tiểu xà quấn quanh trên trường thương, há miệng phun một cái thứ hỏa ngạc. Một điểm lam quang chói mắt từ mỗi thương bộc phát, càng có một cỗ cực hàn quét ngang tứ phương, đè ép khí tức nóng bỏng chung quanh xuống. Nửa người của hỏa ngạc lập tức bị hàn băng màu trắng bao trùm, hành động trở nên cứng nhắc, thân thể cao lớn bị trường thương đánh bay. Cả người của Long Trùng cũng bị chấn vọt ra sau, thuận tay kéo lấy cung vân bay ra hồ nham tương. Hai người vừa mới hạ xuống thì thở dốc, vừa rồi tình huống nguy cấp, chỉ một lát kịch đấu mà hai người đã tiêu hao không nhỏ. Ở cách đó không xa, Ô Lộ cũng trốn ra khu vực nham tương, nửa người của gã bị đốt cháy đen, tóc cũng bị đốt rụi một nửa. Vừa rồi Ô Lộ cũng bị hai đầu hỏa ngạc vây công, dùng với pháp bảo đón đỡ một con hỏa ngạc phun ra nham tương công kích mới thoát ra được, nhưng cũng bị trọng thương. Viên huynh đâu? Long Trùng thở dốc nhìn bốn phía hỏi. Mới vừa rồi gã không kịp chú ý tới Viên Minh, lúc này nham tương hồ nước phía trên lại rỗng tuếch, không thấy tung tích của hắn. Thế nhưng trong lòng gã cũng không quá lo lắng. Dù sao gã thấy Viên Minh bất luận là thực lực hay là tao ngộ phong hiểm, kinh nghiệm ứng đối đều không kém mình, tự nhiên có biện pháp tự bảo vệ. Nơi này không có gì để ẩn nặc, chẳng lẽ ở đó? Khung Vân đột nhiên gần đầu, nhìn hướng trung tâm của hồ nước nói. Lúc này trung tâm của hồ nước, nham tương kịch liệt rung động, hình như từng tạo thành thủy triều nham tương cao mấy trượng, từ bốn phương tám hướng đánh về phía địa tâm hỏa liên ở trung tâm hồ nước, bao khỏa nơi đó tầng tầng, không nhìn thấy tình huống trong đó. Ngay lúc Long Trùng và Ô Lỗ theo tiếng kêu nhìn lại, từng đạo ánh sáng như sợi tơ màu trắng dần khắp nơi, như lưỡi dao, gần nửa nham tương thủy triều bị cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Nương theo một hồi lôi mình, một đạo ngân sắc lôi điện thô to từ trung tâm cổ hồ nước bắn ra, chẳng mấy chốc vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, rơi vào gần ba người, hiện ra thân ảnh của Viên Minh và Lôi Vũ. Chân thân Lôi Vũ có nhiều chỗ cháy đen, lông vũ bị thiêu hủy không ít, tay áo của Viên Minh cũng bị thiêu hủy một nửa, hơi có vẻ thê thảm. Thế nhưng trong tay phải của hắn chớp động hồng quang, bất ngờ nắm lấy một đóa địa tâm hỏa liên. Quả nhiên vẫn là thủ đoạn của Viên huynh cao siêu, lấy được một đóa hỏa liên. Long Trùng cười lớn nói, may mắn đắc thủ. Viên Minh cười, vừa rồi hắn thi triển huyễn thuật trong phạm vi lớn đối với cả đám hỏa ngạc ở trong hồ, bản thể thì thi triển hóa hư thuật ẩn nấp hành tung, thừa dịp loạn đến khu vực nham thạch màu đen ở trung tâm hồ nước, giờ định trộm mấy đóa hỏa liên. Không ngờ trung tâm hồ nước đột nhiên nhảy ra 7-8 đầu hỏa ngọc, hình thể to lớn, có thể cảm ứng được hắn tồn tại, điều khiển nham tương đánh tới. Tình huống gấp gáp, Viên Minh dùng hàn nguyệt giới cưỡng ép phá vỡ đi sóng giữ nham tương, bắt lấy một đóa địa tâm hỏa liên, sau đó triệu hồi ra Lôi Vũ trốn thoát. Chỉ là số lượng của hỏa ngạc ở trung tâm hồ nước rất nhiều, thực lực mạnh mẽ, Viên Minh cũng không thể hoàn toàn tránh thoát, thụ thương nhẹ. Mười mấy đầu hỏa ngạc với hai mắt bốc hỏa đuổi theo, đám Viên Minh vội vàng trượt thoái ra sau. Những hỏa ngạc kia chỉ đuổi tới bên hồ, nhưng không đến bờ, gào thét về phía mấy người vài tiếng, sau đó cả người bắt đầu chìm xuống hồ dung nham. Xem ra những hỏa ngạc này sẽ không rời hồ nham tương, Ô Lỗ nói. Đám người Viên Minh đồng ý, thân hình của hỏa ngạc chậm rãi chìm vào bên trong nham tương, khí tức hoàn toàn biến mất, không lưu lại nửa điểm. Bốn người lộ vẻ kinh ngạc, thần trí của bọn họ đang truy tung những hỏa ngạc kia, nhưng sau khi chúng chìm xuống nham tương, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thần thức của mấy người cũng mất dấu. Sao lại thế? Thân thể những hỏa ngạc này không phải là nham tương tạo thành chứ? Tiến vào hồ nước, liền tan ra bên trong sao? Khung Vân mở to hai mắt nhìn mà khó tin nói. Theo ta thấy những hỏa ngạc kia đều có huyết nhục, khả năng tinh thông một loại ẩn nặc thuật pháp cao minh nào đó. Long Trùng sơ cằm, suy đoán. Viên Minh không để ý đến những hỏa ngạc đó, khôi phục pháp thuật, vừa quan sát hỏa liên trên tay. Đây chính là địa tâm hỏa liên, tranh thủ thời gian một chút, xem hiệu quả có giống trong truyền thuyết không. Khung Vân một mặt hiếu kỳ mà thúc giục. Ô Lỗ nút hai viên đan dược chữa thương, vết bỏng đã khôi phục hơn phân nửa, bây giờ cũng đang hứng thú nhìn hỏa liêm chớp động hồng quang trong tay Viên Minh. Viên Minh gật đầu nhẹ, ngồi xuống một tảng đá lớn phụ cận. Lôi Vũ và Hoa Trì một tả một hữu núp ở nơi đó, ba người Ô Lỗ thì đứng tại chỗ xa hơn hộ pháp cho hắn. Dựa theo Long Trùng nói, Viên Minh cũng không cần xử lý gì. Lúc này bẻ một cánh hoa địa tâm hỏa liên, hoa này có cánh mỏng manh giống như băng tinh thật mỏng, chạm vào ôn nhuận có cảm giác như ngọc thạch. Viên Minh dò xét liền đưa cánh hoa kia vào trong miệng, một mùi thơm nhàn nhạt trong miệng hắn chợt mờ mịt. Cánh hoa mỏng như băng tinh trong nháy mắt hỏa tan, hỗn hợp nước bọt trong miệng rồi trượt vào trong bụng. Chờ sau giây lát, Viên Minh cũng không cảm thấy có bất kỳ chỗ khó chịu nào, nhưng tương tự cũng không cảm thấy được bất kỳ biến hóa nào, Cô khỏi nhìn về phía Long Trùng. Đừng có nhìn ta cũng chưa ăn vật này, có lẽ người ăn ít quá. Long Trùng giơ hai tay nói. Viên Minh hơi suy nghĩ một chút, liền gỡ ra thêm một cánh hoa đưa vào trong miệng. Đợi đến khi hắn nuốt hết tất cả cánh hoa vào trong bụng, còn lại nhị hoa và cành hoa, cô bị hắn nhả nuốt xuống. Một cỗ nhiệt lưu nhàn nhạt xuất hiện, cũng không mãnh liệt. Viên Minh vận chuyển pháp lực, ý đồ luyện hóa cỗ nhiệt lưu này. Kết quả trong bụng đột nhiên ầm một tiếng, tựa như dâng lên một đám lửa hừng hực. Một cỗ hơi nóng hầm hập xông lên, trong mấy chốc khiến cả khuôn mặt quán đỏ bừng. Hắn lập tức cảm giác được một cỗ linh lực nồng đậm vô cùng, không thể không chế được mà bắt đầu chạy khắp cơ thể, làm kỳ kinh bắt mạch phồng lên, lại cực nóng không chịu nổi, nếu không xử trí gần như sẽ càng nứt. Quanh thân của hắn kịch liệt đau nhức, một hồi nhai răng trợn mắt, nhưng trong lòng thì vui mừng. Lúc này vận công ép xuống, luyện hóa hấp thu cỗ linh lực kia. Tiên địa linh khí chung quanh bị dẫn động như thủy triều rót vào thân thể của hắn, ẩn ẩn tạo thành một vòng xoáy linh khí. Mấy người Long Trùng thấy vậy, toạt đầu trái tim căng thẳng được để xuống, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ hâm mộ. Nhưng mà sau một lát, cỗ linh lực kia bị Viên Minh triệt để luyện hóa, hóa thành pháp lực đưa vào trong đan điền. Mà trong đan điền của hắn là một mảnh pháp lực sôi trào, tu vi chẳng mấy chốc đã tịnh tiến cực lớn, trực tiếp đạt tới kết đan sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách trung kỳ chỉ là còn một đường. Viên Minh có thể cảm giác được, chỉ cần phục dụng thêm một đóa địa tâm hỏa lên, hắn có thể trực tiếp đột phá đến kết đan trung kỳ. Ngoài ra thân thể của hắn cũng nhận được rèn luyện, trong lỗ chân lông thẩm thấu ra rất nhiều tạp chất màu đen, cho dù cơ bắp hay là xương cốt đều được cường hóa không nhỏ. Chương 490, làm người phải biết lý lẽ. Viên huynh cảm thấy thế nào? Thấy Viên Minh mở mắt ra, Long Trùng vội hỏi. Khung Vân và Ô Lỗ cũng đầy mặt hỏi han. Rất ổn. Viên Minh triệu hoán ra nước sạch cọ rửa chất bẩn trên người rồi gật đầu đáp. Chỉ thế thôi à? Long Trùng như không hài lòng với câu trả lời này. Huyền diệu trong đó không thể nào dùng lời nói để tóm được, phải tự mình cảm nhận. Lúc này tâm tình của Viên Minh rất thoải mái, cố ý làm ra vẻ nói. Khung Vân trợn trắng mắt, còn Ô Lỗ thì lộ ra vài phần ý cười. Hiển nhiên gã đã rõ tính cách của Viên Minh. Nói đùa thôi, thật ra địa tâm hỏa liên này không hổ là kỳ hoa. Sau khi ăn vào, Viên Minh vừa cười vừa nói, cẩn thận kể lại chi tiết quá trình luyện hóa địa tâm hỏa liên vừa rồi một lần. Vừa rồi Long Huỳnh người có nói địa tâm hỏa liên do linh lực từ nham thạch nóng chảy cùng với tinh hoa của đại địa sinh dưỡng thành, cho nên vật này ăn phải chứa linh lực thuộc tinh hỏa làm chủ. Viên huynh tu luyện công pháp thuộc tinh mộc, mộc sinh hỏa, vì sao lại có hiệu quả rõ rệt như thế? Ô Lỗ khó hiểu hỏi. Đây là chỗ lợi hại của địa tâm hỏa liên. Nuốt hoa này vào, không chỉ đạt được linh lực ẩn chứa ở bên trong, mà còn có thể dẫn động thiên địa linh khí quán thể. Nên người không tu luyện công pháp thuộc tinh hỏa cũng có được thu hoạch không tệ. Công pháp của Viên huynh có thuộc tinh mộc, mộc sinh hỏa, cho nên địa tâm hỏa liên cũng mang lại hiệu quả cực tốt cho hắn, gần như tu sĩ có thuộc tính hỏa. Long Trùng giải thích. Thì ra là thế. Ô Lỗ bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía hồ dung nham, trong mắt hiện lên một tia nóng bỏng. Vừa rồi bọn họ bất ngờ không kịp đề phòng nên mới thất bại tan tác trở về. Bấy giờ bốn người lại bàn bạc chuẩn bị hái hết tất cả địa tâm hỏa liên ở giữa hồ về. Dù sao đây cũng là cơ hội ngàn năm khó có mà. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên trên bầu trời lại có một ánh sáng màu lam lóe lên. Chờ vị, tình vũ lại tới rồi. Ô Lỗ ngờ đầu nhìn thoáng qua, nhắc nhở. Không sao, tu lại về đây là được. Viên Minh nói xong, lấy ra từ tinh cửu long thương. Mấy người này đã sớm thấy được sự thần kỳ của thần binh, nên không chút do dự nhích sát lại gần Viên Minh. Cùng lúc đó, bầu trời lại trào ra một con sóng màu lam cuồn cuộn. Những ánh sao sáng ngời mà huyễn lệ như những con sóng ở trên mặt biển bắt đầu phiêu phù đổ xuống bên dưới. Uy thế lại càng mạnh mẽ hơn lúc trước vài phần. Trong tiếng ầm ầm dồn dập đó, Viên Minh nhấc cao tay, ném từ tinh cửu long thương lên không trung. Hai tay hắn bấm pháp quyết, cổ tay xoay chuyển, từng cơn gió vù vù nổi lên. Từ tinh cửu long thương nhanh chóng xoay tròn giữa không trung, thần thường vẽ ra từng đạo tàn ảnh, hình thành nên một cái lồng ánh sáng to lớn màu tím. Mấy ngôi sao rơi đập xuống, bắn ra vô số tinh quang tung tóe, đều bị lồng ánh sáng từ tinh cửu long thương ngăn cản lại. Viên Minh cảm nhận được thần thương truyền đến trọng kích, đồng thời cũng cảm giác rõ rệt lực lượng tinh thần cực nhiều mà thần thương tu nạp được. Hắn đã luyện hóa được từ tinh cửu long thương, có thể cách không tiếp dẫn, nên lực lượng tinh thần lực lại không ngừng được truyền vào trong người hắn, không ngừng rèn luyện xương cốt của hắn càng trở nên kiên cố hơn. Chẳng lẽ khi tinh thần lực hấp thu đủ nhiều, phong ấn trong thương có thể hoàn toàn cởi bỏ? Viên Minh kiềm chế kích động trong lòng thầm nghĩ. Đúng lúc này, trong lòng Viên Minh khẽ động, cánh tay khống chế từ tinh cửu long thương chợt run lên, khiến một ngôi sao băng lọt xuống, sượt qua bên cạnh đám người, xem chút nữa đã có thể khiến cả đám thương tổn. Viên huynh! Long trùng không khỏi kêu lên. Viên Minh ai nấy cười một tiếng, không giải thích thêm. Vừa rồi hắn thất thố như thế là vì kinh ngạc phát hiện lực lượng các ngôi sao không ngừng rót vào, đạo phong ấn bên trong từ tinh cửu long thương lại bất chỉ bất giác lấy lỏng thêm. Có lẽ nếu hấp thu đủ nhiều lực lượng tinh thần, phong ấn trong thương có thể hoàn toàn được mở ra. Viên Minh kiềm chế kích động trong lòng mà thầm nghĩ. Vừa nghĩ đến đây, hắn không chỉ bị động phòng ngự tinh vũ công kích xuống, mà đồng thời trong lúc đó, hắn còn chủ động đánh nát những ngôi sao dưới đập xuống, tận thu càng nhiều tinh thần lực càng tốt. Long trùng nhìn thấy vậy, còn tưởng một câu. Viên huynh, lúc nãy của mình nói khiến Viên Minh hiểu lầm, là y đang trách cứ hắn, không ngăn cản được nên mới chủ động ra tay công kích. Y định mở miệng khuyên can Viên Minh không cần như thế, lại chẳng biết nên nói thế nào. Cũng may tình vũ trút xuống không bao lâu thì lại biến mất không còn gì nữa. Đến khi tình vũ để trời biến mất không còn thì đám người không khỏi thở phào một hơi, chỉ mỗi Viên Minh là còn mang theo vẻ tiếc nuối nhìn theo. Xương cốt trong cơ thể của hắn đã được cường hóa thêm một vòng, đã bắt đầu nổi lên ánh kim loại sáng bóng, đã gần tiếp cận đến luyện cốt thành sắt, thiết cốt chi thể rồi. Nếu trận tình vũ này kéo dài thêm được khắc, có lẽ hắn sẽ có thể tiến thêm được một bước. Còn phong ấn bên trong từ tinh cửu long thương thì cũng không thể phá vỡ ngay được. Chẳng qua uy lực của thương này gia tăng lên nhiều, phát ra ánh sáng tím đồng đậm hơn nhiều, thân thường còn quanh quẩn một loại khí tức kinh rét lạnh. Viên Minh đưa tay triệu từ tinh cửu long thương trở về, nhìn qua nó một lượt rồi thu về. Chúng ta tranh thủ cơ hội đợi tinh vũ tiếp theo chưa kéo tới, hái hết địa tâm hỏa liên này đi, tránh để đêm dài nắm mộng. Khung Vân nói, trước tiên phải ngẫm nghĩ xem đối phó với những con hỏa ngạc như thế nào. Ô Lỗ nhìn hồ nước nham thạch nóng chảy mà bình tĩnh, có chút đau đầu nói. Viên Minh há miệng, vừa định nói chuyện thì chợt nhíu hàng lông mày lại, nhìn về phía sườn núi bên kia. Lúc này, ở sườn núi cách đó không xa, có chừng hơn 10 người đang vội vàng chạy tới. Những người này mơ hồ chia làm 4 đội ngũ, đi trước là hai người Kim Vân tiên tử của Phụ Tăng Đảo, cùng với Thiên Bảo đạo nhân của Kim Ngao đảo. Bên cạnh đội ngũ là Huyễn Linh tử, Bằng Tâm tiên tử cùng với Vân Cửu Tiêu. Sắc mặt của mấy tu sĩ đạt cấp 2 này không tốt, không biết có phải vì cái chết của Di La hay không. Cách bọn họ một khoảng xa là Thanh Đồng của Thiên Xà đảo, Tuyết Giao của Bích Giao đảo cùng với Hầu Tam Thông của Thủy Viên đảo. Về phần đội ngũ cuối cùng, cách tất cả đội ngũ còn lại một khoảng cách xa hơn một chút lại là 3 người thuộc Dục Trúc đảo, Hồng Diệp đảo, Vạn Hoa đảo. Ngoại trừ Thổ Thắng của Địa Hòa đảo ra, thì hầu như tất cả tu sĩ tiến vào bi cảnh đều đã tụ tập lại nơi này. Lúc mấy người Viên Minh nhìn thấy đám người này, bọn họ cũng trông thấy 4 người Viên Minh. Vẻ mặt cầu Huyễn Linh tử bất thiện, hơn nữa lúc đảo mắt nhìn qua Viên Minh còn mang theo lo lắng và oán hận khắc cốt, chỉ là gã không tiến lên báo thù mà thôi. Gã hít sâu một hơi, nhìn về phía Ô Lỗ đứng bên cạnh Viên Minh. Hồng đạo hữu, người đi theo bọn họ làm gì, con không mau lại đây. Lúc nói lời này, ánh mắt của Huyễn Linh Tử không nhìn Ô Lỗ, mà lại như có như không nhìn qua Viên Minh một cái, tựa như là đang xem xét phản ứng của hắn. Viên Minh âm thầm cười lạnh, cũng không tiến lên ngăn cản. Ô Lỗ chỉ ai nấy cười một tiếng với Huyễn Linh Tử, lại không nói tiếng nào. Thấy thái độ của y như vậy, Huyễn Linh Tử càng thêm nôn nóng, gần sang trên thái dương, gồ lên hiển nhiên là đã cực kỳ tức giận. Gã ngầm vận hồn lực điều động huyễn chủng trong thức hải của Ô Lỗ, nhưng huyễn chủng đó đã sớm bị Viên Minh khu trừ, dù Huyễn Linh Tử có thi pháp thế nào thì cũng không tạo ra bất kỳ phản ứng gì. Ngay sau đó, Huyễn Linh Tử cau mày lại, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc, sau đó mới nhớ tới chuyện gì đó mà nhìn qua Viên Minh, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo. Đám người Thanh Đồng còn nghĩ có thể hóng chuyện thêm vui, lại không thấy Huyễn Linh Tử phát tác, chỉ đành ôm thất vọng. Huyễn Linh Tử đạo hữu, mấy kẻ này không biết tốt xấu, không ra tay dạy bọn họ một bài sao? Thanh Đồng lè lưỡi, liếm môi, không sợ thiên hạ đại loạn, chõ miệng vào hỏi một câu: người quên chúng ta tới đây là làm gì rồi sao? Nguyễn Linh Tử liếc mắt nhìn gã. À đúng, đúng đúng, người nói bên này có khí tức của thiên tài địa bảo. Thanh Đồng nghe vậy, vừa nói vừa dò xét bốn phía, rất nhanh đã phát hiện ra địa tâm hỏa liên ở giữa hồ dung nham. Kia là địa tâm hỏa liên đúng không? Hầu Tam Thông cũng phát hiện ra bảo bối mà kinh ngạc lên tiếng. Nhất thời mọi người đều bị những lời này hấp dẫn ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía bên kia rồi kinh hãi hô lên. Ngay cả Kim Vân tiên tử, tiên bảo đạo nhân cũng không ngoại lệ. Trong khoảng thời gian ngắn này, lại không có ai chú ý tới đám người viên bình nữa. Tiên bảo đạo nhân vỗ nhẹ túi linh thú bên hông, một con tiểu thú màu xanh lam bay ra đạp xuống vai y. Thú này đầu hổ, thân báo, đuôi rồng, nhìn qua đã thấy không phải là linh thú tầm thường. Đây là thụy thú tỷ hưu. Trong thao thiên đỉnh, Tịch Ảnh kinh ngạc kêu lên. Tỷ hưu là linh thú trong truyền thuyết có miệng không hậu môn, nuốt vạn vật mà không bài tiết, nạp tứ phương mà không xuất ra ngoài, rất tiện tâm bảo. Viên Minh truyền âm đáp lại. Nhìn qua cũng tương tự, chỉ là tỷ hưu trời sinh sáu chân, ở đây chỉ bốn chân, có vẻ không phải là tỷ hưu thuần chủng. Tịch Ảnh nói. Tiểu thú màu lam uể oải ngáp một cái, mới mở to mắt nhìn về phía trung tâm của hồ dung nham, tay nhỏ dựng lên, kêu lên hưng phấn, còn muốn tung người bay về phía hồ nước. Tiên bảo đạo nhân mới đưa tay bắt nó trở về, bỏ lên bả vai, rồi cười nói với Kim Vân tiên tử bên cạnh. Xem ra đúng là địa tâm hỏa liên, vận khí tiên tử quả không tệ, chỉ cần hái hai đóa hoa là người có thể nắm chắc đột phá nguyên anh kỳ thêm mấy phần rồi. Trong mắt của Kim Vân tiên tử có xuyệt qua một tia vui mừng, nhìn về phía trước. Này, mấy người các người tới sớm, sao chưa hái hỏa liên? Còn đang đợi cái gì? Thanh Đồng nghe hai người kia nói vậy, trên mặt xoẹt qua chút vui vẻ, đưa tay chỉ về phía đám người viên binh hỏi. Đương nhiên không phải đợi phế vật ngươi rồi. Lông Trùng đổi thái độ, từ nhiệt tình chuyển sang không chút khách khí, hư lạnh đáp. Người nói gì? Đồng tử dựng đứng của Thanh Đồng co rút lại, sát khí nồng đậm. Viên binh không kinh ngạc, thiên xà đảo vốn không hợp với thiên long đảo. Điểm này cả Đông Hải ai nấy đều biết, chẳng qua cũng không nói thẳng ra mặt mà thôi. Mâu thuẫn của hai bên bắt đầu từ tên hòn đảo. Thiên Long đảo lấy rồng làm tên, Thiên Xà đảo lấy rắn làm hiệu. Mục tiêu của Thiên Xà đảo là lột bỏ ra rắn hóa thành thân rồng, mà Thiên Long đảo lấy rồng làm tên đã phạm vào đại kỵ của xà nhân tộc. Vì thế hai bên đã kết thù oán hơn ngàn năm, nhìn nhau không vừa mắt, có cơ hội sẽ không ngừng đối chọi gay gắt. Ta nói là mọi thứ có trước có sau, các người đã đến chậm thì đợi chúng ta hái xong, nhặt nhạnh lại mấy thứ còn thừa lại của chúng ta. Làm người thì phải biết lý lẽ chứ, có đúng hay không? Lông Trùng không lùi bước mà trêu chọc nói. Chỉ là lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho tất cả các tu sĩ đến sau phải đưa mắt nhìn qua y. Hết chương 490. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.